đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, phần 26, chương 2631 ôn hành vẫn như cũ hảo tính tình đem chính mình quỷ thần ấn giao cho Lý Lão nhìn nhìn. Lý Lão cười một tiếng, mới tới, cái này hảo a. Sau đó nói lên lần đầu tiên gặp mặt thời điểm nói qua nói. Hắn vẫn như cũ bình tĩnh cấp ôn hành nói rõ lộ. Làm hắn đi trong thành trong tửu lâu tìm cái sai sự, ôn hành bất đắc dĩ nói. Lý Lão, ta vừa mới từ trong thành ra tới, Lý Lão hắc hắc cười hai hạ. Sau đó kéo xuống mũ tiếp tục dựa vào ven tường ngủ gật đi. Ôn hành cho rằng Lý Lão nhận ra hắn tới. Hắn bất đắc dĩ nói, vừa mới ta đắc tội chấp giới tiên quân, bị đuổi ra ngoài, nơi nào là bị đuổi ra ngoài. Hắn sợ hắn chạy chậm một chút, mạng nhỏ liền lưu tại Thúy Thiên Lâu, mau xem a. Nơi đó có cái ngốc tử ở cùng Lý Lão lưu lại con rối đang nói chuyện thiên. Ôn hành nghe được phía sau có người đang nói chuyện thiên. Hắn thần thức đảo qua. Liền nhìn đến trên bầu trời có ba cái kiếm tu chính trên cao nhìn xuống nhìn chính mình. Ôn hành xem qua đi, vừa lúc nhìn đến ngày đó mang theo hắn đi vào cửu tiêu thành biện thiên tiên. Biện kiếm tiên cũng phát hiện hắn. Gì, là ngươi a? Ôn hành đối với ba vị kiếm tiên chắp tay. Xin hỏi ba vị kiếm tiên, mới vừa rồi các ngươi nói con dối, là chuyện như thế nào? Ba cái kiếm tiên giáng xuống độ cao rừng ở ngoài thành. Biện kiếm tiên đối với dẫn đầu kiếm tiên nói. Nghiêm đội, cái này chính là phía trước đối ngài nói qua cái kia địa tiên, dẫn đầu kiếm tiên biểu tình lãnh đạm. Hắn thần thức ở ôn hành trên người quét vài vòng. Ân, này liền xem như chào hỏi qua, biện kiếm tiên đối ôn hành nói. Đây là Lý Lão lưu lại con rối. Có đôi khi sẽ ở tường thành phụ cận phơi nắng bổ sung thể lực. Rất nhiều không rõ tình huống người sẽ đem hắn trở thành chân chính Lý Lão, kỳ thật này chỉ là Lý. Lão lưu lại một đạo thần thức, mấy năm nay tu tu bổ bổ, thần thức đều bắt đầu hoa mắt ù tai, đại bộ phận địa tiên đều sẽ không nghe hắn lải nhải. Hắn chỉ biết đem người giới thiệu đến cửu tiêu thành chung làm tạp dịch, biện kiếm tiên đối với ôn. Hành nói. Ngươi sẽ không thật nghe xong hắn nói đi. Ôn hành cười ha hả. Nghe xong, đi Thúy Thiên Lâu làm đoan mâm tạp dịch. Vừa mới đắc tội mấy cái chấp giới tiên quân. Lúc này chính sợ bị xong việc trả thù. Chính mình liền chạy trước biện kiếm tiên thở dài một hơi. Liền biết ngươi ngây ngốc sẽ bị lừa. Tuy rằng nhìn không quá thông minh bộ dáng. Không nghĩ tới ngươi có thể ngu thành như vậy. Ôn hành cười tủm tỉm. Ân. Ta xác thật, không quá thông minh, biện kiếm tiên hỏi, ngươi như thế nào lại đến tường thành biên? Ngoài thành có hỗn độn hải dị thú lui tới, sẽ rất nguy hiểm mơ siêu, ôn hành đầy miệng phi ngựa, ta ở nhân sinh trên đường lạc đường, tới tìm người ta nói chuyện, đây đều là cái gì bậy bạ lý do. Bất quá biện kiếm tiên cũng không cảm thấy nơi nào có vấn đề, dẫn đầu kiếm tiên mày nhăn lại nhìn về. Phía ôn hành, xem ra ngươi đâu vòng rất đại, ôn hành dựa vào cảm giác liền biết. Trước mắt cái này kiếm tiên, tu vi rất cao, ít nhất muốn so đang ở cùng hắn nói chuyện phiếm biện kiếm tiên cao thượng một mảng lớn. Ôn hành chuẩn bị ăn ngay nói thật, hắn cảm thấy ở cái này kiếm tiên trước mặt nói láo sẽ xui xẻo, ta nghe nói mỗi tháng đầu tháng đều. Sẽ có tu sĩ tổ chức thành đoàn thể đi hỗn độn hải tìm tụ hồn hoa. Ta cũng muốn đi, ôn hành nói. Chính là ta tới có điểm sớm. Ngày mai mới là đầu tháng. Ta tới sớm nửa ngày. Thật sự không biết làm gì hảo. Lúc này thấy được Lý Lão con rối. Liền tới đây cùng hắn trò chuyện, dẫn đầu kiếm tiên nói. Không còn sớm ơ siêu, biện kiếm tiên nói. Đúng vậy, ngươi thế nhưng còn ở lo lắng cho mình tới sớm. Này một đám muốn đi hỗn độn hải tu sĩ đã bên ngoài thành bên kia tập kết. Lại quá mấy cái canh giờ liền phải xuất phát ôn hành kinh hãi. À, không phải nói đầu tháng ở cửa thành tập hợp sao? Bành thiếu đường đều cấp cái gì tin tức? Không có một cái có thể sử dụng à? Dẫn đầu Kiếm Tiên bình tĩnh nói, nơi này là nội thành, có tường thành bảo hộ, ngươi nói ngoài thành hẳn là chỉ chính là sơn ngoại ngoại thành, cửu tiêu giới. Nhiều như vậy cách nói sao? Ôn Hành còn nghĩ sờ soạng đi thượng giới. Nguyên lai mấy ngày này được đến tin tức đều là giả. Kia cái gì mới là thật sự? Nghĩ đến đây, hắn nhược nhược hỏi dẫn đầu Kiếm Tiên. Xin hỏi vị này tiên quân, nếu ta muốn đi thượng giới, có phải hay không yêu cầu đi hỗn độn hải thượng tìm tụ hồn hoa? Trời xanh phù hộ a, tin tức này cũng không thể lại ra vấn đề. Nếu là này tin tức đều không chuẩn, hắn cũng không biết nên như thế nào đi tìm hiểu tình báo, dẫn đầu Kiếm Tiên nói. Muốn đi liền nhanh lên đi, chậm nói không chừng bọn họ liền chuẩn bị xuất phát, nhìn dáng vẻ này tin tức là không thành vấn đề. Ôn Hành lúc này mới yên tâm xuống dưới, cầm đầu Kiếm Tiên dưới chân linh khí bạo trướng. Hắn ngự kiếm dựng lên đối biện Kiếm Tiên nói. Tiểu biện, ngươi dẫn hắn qua bên kia, biện Kiếm Tiên đối với dẫn đầu Kiếm Tiên hành lễ. Là, mắt thấy hai cái Kiếm Tiên đều về trước cửu tiêu thành. Biện Kiếm Tiên cùng Ôn Hành hai cái mắt to chừng mắt nhỏ, tiểu biện nói. Mệt ngươi vận khí tốt, hôm nay gặp chúng ta, nếu là ngươi ở chỗ này ngốc chờ đợi, nói không chừng chờ cái mấy trăm năm cũng chưa biện pháp xuất phát đi hỗn độn hải. Ôn Hành may mắn vỗ vỗ ngực cười nói, đúng vậy, ta người này vận khí thật không sai, không nghĩ tới còn có thể gặp được biện Kiếm Tiên. Biện Kiếm Tiên xua xua tay. Đều lần thứ hai gặp mặt, cũng đừng kêu tên của ta, ta kêu biện Kỳ, ngươi trực tiếp kêu tên của ta liền hảo. Ôn Hành hành lễ. Ta tên là Ôn Hành, chạm thượng biện Kỳ phi kiếm. Ôn Hành trong lòng tràn đầy cảm thán, biện Kỳ, cửu tiêu giới chỉ có một cửu tiêu thành sao? Thật đáng sợ a, cái này thành trì rậm rạp, thế nhưng cùng hạ giới ngự linh giới không sai biệt lắm đại. Này rốt cuộc là một cái bao lớn thành thị a, bên trong rốt cuộc ở bao nhiêu người a? Biện Kỳ nói, không phải a, cửu tiêu giới bên trong cửu tiêu thành là chủ thành, chung quanh còn có mấy chục tòa tiểu thành trấn, bất quá xa xa không có cửu tiêu thành đại, người quá nhiều, cửu tiêu giới sắp bị tế bạo. Ai? Biện Kỳ chỉ vào dưới chân nhanh chóng lượn qua núi rừng nói, nơi này trước kia đều không có địa tiên cư trú. Hiện tại trong thành cư dân quá nhiều, rất nhiều địa tiên ở trong thành hỗn không đi xuống liền đi ra, khi nói chuyện. Ôn Hành nhìn đến vài tòa động phủ từ ngầm xẹt qua đi, khi nói chuyện. Ôn Hành thấy được một tòa tàn khuyết cửa thành ngoại không bao xa chính là mênh mông hỗn độn hải. Biện Kỳ nói, đó chính là chân chính ngoài thành, ở nơi này tương đối nguy hiểm. Có đôi khi sẽ có hỗn độn hải trung sinh vật bò lên tới. Chúng ta này đó kim tiên tuy rằng mỗi ngày đều ở tuần tra, khá vậy có cố không đến địa phương. Đúng rồi Ôn Hành, ngươi thật sự muốn đi hỗn độn hải sao? Hỗn độn hải rất nguy hiểm mơ siêu, Ôn Hành cười nói. Ân, ta cần thiết muốn đi hỗn độn hải tìm được tụ hồn hoa. Ta muốn đi thượng giới nhìn một cái, biện Kiếm Tiên cảm thán nói. Ngươi như vậy địa tiên ta thấy không có 1000 cũng có 800. Chính là lại có mấy cái có thể trở về a? Nghe ta một câu khuyên đi. Hiện tại hồi cửu tiêu thành còn kịp. Một khi đi hỗn độn hải, sinh tử liền không phải chính mình có thể nắm giữ. Ôn Hành hỏi. Chẳng lẽ trừ bỏ tụ hồn hoa ở ngoài, còn có cái gì biện pháp có thể làm ta đi thượng giới? Biện Kỳ nghĩ nghĩ. Không có thấy Ôn Hành như vậy kiên định muốn đi thượng giới. Biện Kỳ cũng không thể tiếp tục khuyên ngăn đi. Hắn nói, ai có chí nấy, ngươi mới vừa phi thăng muốn đi thượng giới tâm tình ta có thể lý giải. Ta nếu khuyên không được ngươi, cũng chỉ có thể chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Chúc ngươi ngắt lấy đến cũng đủ nhiều tụ hồn hoa trở về, lời tuy nói như vậy. Chính là Biện Kỳ xem Ôn Hành ánh mắt tràn đầy thương hại. Rõ ràng là cảm thấy Ôn Hành là đi chịu chết a. Khi nói chuyện, cũ nát cửa thành gần ngay trước mắt, Biện Kỳ nói, nơi này là cửu tiêu giới Tây Thành, nghe vậy Ôn Hành lại choáng váng. Này, không phải Đông Môn sao? hắn từ Thúy Tiên lâu ra tới thời điểm rõ ràng hướng về phía đông ở chạy a. Biện Kỳ cười nói, ngoại cửa thành có trận pháp, vài tòa cửa thành là sẽ hoạt động, hiện tại canh giờ này, phương đông kỳ thật là phương tây, Ôn Hành khóe miệng trừ trừ. Phát minh cái này trận pháp người là có tật xấu đi. Này có cái gì ý nghĩa sao? Có cái gì ý nghĩa? Biện Kỳ nói, ngươi không phải cái thứ nhất cảm thấy cái này trận pháp dâu ria người. Chính là trận pháp tồn tại thời gian dài như vậy, luôn có hắn đạo lý. Ngươi liền không cần nghĩ nhiều, ngươi chỉ cần nhớ rõ. Ngươi đi thời điểm đi chính là Tây Môn, trở về thời điểm cũng từ Tây Môn hồi là được. Ôn Hành nhược nhược hỏi. Vạn nhất ta trở về thời điểm, xuất hiện ở trước mặt ta chính là Đông Môn thật là như thế nào cho phải? Biện Kỳ bình tĩnh nói, ngươi có thể ở ngoài thành chờ cửa thành biến thành Đông Môn lại tiến vào. Ôn Hành không nghĩ nói. Chuyện này không phải có bệnh sao? Biện Kỳ phi kiếm rớt xuống dưới, còn không có đình ổn liền nghe được bên người truyền đến tiếp đón thanh. Biện Kiếm Tiên, ngươi không phải mới vừa đi, như thế nào lại lại đây? Ôn Hành theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái hơi béo mặt dài nam nhân đang nói chuyện. Biện Kỳ hô, Hoàng lão, đây là mới vừa phi thăng hạ giới tu sĩ, muốn đi hỗn độn hải thượng tìm tụ hồn hoa. Hoàng lão tiến lên đối với Ôn Hành làm bộ làm tịch chắp tay, nga, hạnh ngộ, Ôn Hành cũng làm bộ làm tịch trở về cái lễ. Tại hạ tên là Ôn Hành, quấy dây, Biện Kỳ nói. Hoàng lão là lần này tổ chức tu sĩ đi hỗn độn hải dẫn đầu. Ngươi đi theo hắn thì tốt rồi, Ôn Hành đối với Biện Kỳ chắp tay. Đa tạ, Biện Kỳ muốn nói lại thôi. Cuối cùng đối với Ôn Hành xua xua tay liền ngự kiếm dựng lên, Hoàng lão vội vàng thò qua tới nói. Ôn đạo hữu, ngươi nhận thức Biện Kiếm Tiên. Ôn Hành lắc đầu, chỉ có hai mặt chi duyên thôi, Hoàng lão có điểm khó có thể tin. Này đàn kiếm tu mỗi người đều mắt cao hơn đỉnh, rất ít nhìn đến bọn họ có thể khách khí như vậy. Đúng rồi, ngươi là hạ giới phi thăng tới. Ngươi là cái nào giới phi thăng tới? Ôn Hành nói, ta từ ngự linh giới phi thăng mà đến. Hoàng lão trầm ngâm một lát. Ngự linh giới a, chưa từng nghe qua. Ôn Hành cười cười, muôn vàn tiểu thế giới. Ngự linh giới quá nhỏ, Hoàng lão không nghi ngờ có hắn. Cũng là, Hoàng lão dẫn Ôn Hành hướng về ngoài thành đi đến. Ôn Hành ngẩng đầu nhìn cũ nát tường thành. Trên tường thành vết thương chồng chất, có rất nhiều miệng vết thương như là bị cự thú lợi chảo bào ra tới. Này đại khái chính là Biện Kiếm Tiên bọn họ theo như lời hỗn độn hải chung dị thú lưu lại dấu vết. Đi, tường thành ngoại đứng hơn 20 cái tu sĩ. Nhìn đến lão Hoàng này nhóm người sôi nổi đứng lên. Hoàng lão, chúng ta có thể xuất phát đi. Ôn Hành thần thức đảo qua, nơi này có 23 cá nhân. Hơn nữa Hoàng lão cùng hắn vừa lúc có 25 cá nhân. Đây là lần này cần đi hỗn độn hải tìm tụ hồn hoa đội ngũ sao? Bành Thiếu Đường nói mỗi tháng đều có rất nhiều người đi. Xem ra cũng không chuẩn xác à, Hoàng lão nói. Chúng ta chờ một chút đi. Nhìn xem còn có hay không người muốn đi hỗn độn hải. Ôn Hành kỳ thật là không nghĩ chờ. Hắn vừa mới chạy ra, vạn nhất chờ đợi mặt sau truy binh tới. Hắn chẳng phải là phải bị chấp giới tiên quân nhóm kéo trở về rút gân lột ra. Bất quá hắn vừa đến nơi này, vẫn là điệu thấp một chút tương đối hảo. Hắn gom lại vạt áo, tìm cái không thấy được góc ngồi xổm xuống, lúc này hắn mới phát hiện. Ngoài thành phóng 7-8 tao thuyền nhỏ bộ dáng cực kỳ giống Tiêu Lệ đưa hắn tới thượng giới Liễu Diệp thuyền. Ôn Hành mới vừa ngồi xổm xuống không bao lâu, liền có một cái tu sĩ đi tới ngồi xổm Ôn Hành bên người. Ôn Hành quay đầu nhìn, đó là một cái sắc mặt hồng nhuận viên mặt tu sĩ. Kia tu sĩ ăn mặc một thân màu xám quần áo, thấy Ôn Hành xem hắn có lễ phép gật gật đầu. Đạo hữu hảo, Ôn Hành nói. Đạo hữu hảo, mặt đỏ tu sĩ mở miệng hỏi. Đạo hữu là vừa phi thăng đến cửu tiêu giới. Ôn Hành gật đầu, đúng vậy, mới vừa phi thăng không mấy ngày, mặt đỏ tu sĩ nói. Ta kêu Hàn Thuận, Hạnh Ngộ, Ôn Hành vươn tay. Ôn Hành, Hạnh Ngộ, Hàn Thuận nói. Ôn đạo hữu ngươi mới vừa phi thăng. Vì cái gì liền phải không kịp đi hỗn độn hải tìm kiếm tụ hồn hoa? Ôn Hành hỏi ngược lại. Không phải nói tụ hồn hoa có thể làm hạ giới tu sĩ đi thượng giới sao? Hàn Thuận trầm ngâm trong chốc lát, là có như vậy vừa nói. Chính là trước mắt mới thôi. Cửu tiêu giới không ai có thể tề tựu 100 đóa tụ hồn hoa A đi thượng giới A. Theo ta biết, tự mình ra biển tìm đủ 100 đóa tụ hồn hoa tu sĩ còn không có có thể xuất hiện, tác giả có lời. Muốn nói, lão Ôn, ta sắp bước lên chịu chết lữ đồ. Đại gia phù hộ ta thuận lợi trở về đi. Wikidic Convert, hết chương.